Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để nhìn thấy mảnh vỡ u minh, có thể cảm giác được khí tức sư tỷ, có thể chui vào tinh hải, có thể nhìn thấy tàn ảnh sư huynh, không biết mình đã đi qua ức vạn năm này như thế nào, cũng không biết khi nào bắt đầu, ngay tại ép không được ngay tại huyễn tưởng, sư phụ nói tiểu sư đệ khi nào mới có thể xuất hiện, lại nên là bộ dáng gì, oai hùng anh phát, cổ linh tinh quái, trung thực chất phác, ngô, ngược lại là không nghĩ tới, sắc đảm bao thiên, đến nay đạo chủ không tưởng tượng nổi, một con rùa, làm sao giải quyết tiên tôn, còn không phải một cái. Đạo chủ nhìn Bạch Âm, lại xem hắn, cười, nơi đây là đạo tiêu lần đầu tiên ngưng tụ của vị nào đó. Năm đó ngay cả lão sư đều chưa từng đoạt được, chúng ta sao có thể tùy ý luyện hóa? Bất quá, ngươi cũng không cần luyện hóa nơi đây, muốn không gian không ai có thể tới này làm gì? Ngươi nên muốn là khí tức bản nguyên thế giới nồng đậm, là đại đạo lăn lộn nơi đây. Đạo chủ nhìn hắn cười, ta có 13 phương thức trắng trợn cướp đoạt bản nguyên và đại đạo nơi đây. Ngươi có thể tự hành lựa chọn, hắn nói, chỉ tay một cái, một đạo quang mang điểm hướng Tô Hòa. Tô Hòa lại đưa tay bắn ra, đem quang mang kia chuyển hướng Bạch Âm, miệng hơi cười nói, ta bất học vô thuật, không hiểu cái này, tộc tỷ học rộng ngũ giới, giúp ta tham mưu một cái, nói cho ta làm thế nào thì tốt. Bạch Âm, vì cái gì ta cảm giác ngươi đối với mình bất học vô thuật? Rất kiêu ngạo, Tô Hòa cầm tay nàng nhéo nhéo, còn nhìn đạo chủ, hiếu kỳ hỏi, sư tỷ thường xuyên đánh người, còn đại sư huynh thì sao? Tô Hòa sắc mặt cũng không tốt lắm, Minh Vương còn tốt, sớm có chuẩn bị tâm lý, vừa gặp lần đầu liền ném hắn vào chảo dầu địa ngục. Cả thế giới nghiền ép lên, liền không quan tâm, liền một viên quẻ tượng đều có thể bị cắt đến nát vụn. Thậm chí chính mình đem chính mình phân thây, tính tình của vị sư tỷ kia có thể nghĩ, nhưng đại sư huynh cũng đánh người, chờ chân thân hắn trở về, nhìn thấy sư đệ mình, làm trưởng không tuân theo lại họa họa khuê nữ hắn, mấu chốt, còn có ba nàng dâu. Tô Hòa lập tức giật mình dùng mình, đạo chủ ha ha cười, sư tỷ lưu lại một đoạn ý thức ở trấn U Sơn ngươi có biết không? Tô Hòa gật đầu, đạo chủ cười, mỗi lần chuyển thế trở về. Nối lại vị trí đạo chủ, ta liền đi một vòng, khi đó ý thức sư tỷ đều sẽ tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đánh ta một trận, hắn làm hài đồng đánh, làm trung niên đánh, ngay cả bộ dáng lão già mặt đầy râu trắng cũng đánh. Đạo chủ cười lắc đầu, giống như kháng nghị, giống như hoài niệm, sau trận chiến này, ta ước chừng cũng chấm dứt, lại nên chuyển thế, lần sau đi gặp sư tỷ, gia hỏa kia lại muốn đánh ta đi. Tô Hòa lập tức cổ quái nhìn Bạch Âm bên cạnh, lần sau đạo chủ đi gặp Minh Vương, liền sẽ nhìn thấy thần khí được đổi thành bộ dáng Bạch Âm sao? Vừa nghĩ tới Minh Vương đỉnh bộ dáng Bạch Âm sẽ treo lão đầu lên đánh, Tô Hòa đã thấy buồn cười. Bạch Âm bên cạnh trong mắt gian rảo chuyển, ngón tay ôm lấy lòng bàn tay Tô Hòa, một mặt cười xấu xa, không những không lo lắng, ngược lại càng cảm thấy hứng thú, rất muốn ghi lại cảnh đạo chủ bị đánh. Chương 674, mưu sát thân phu. Nâng lên Minh Vương, Tô Hòa liền nhớ tới một sự kiện. Sư huynh, sư tỷ nói nàng chết thấu thấu lại không thể phục sinh, vì sao? Tô Hòa có thể thông qua trấn U Sơn vững tin Minh Vương chỉ ở vào trạng thái tử vong, mà không phải không thể trở về, nhưng Minh Vương sẽ không tùy tiện nói lung tung, chính nàng không muốn phục sinh, thậm chí để ngăn cản chính mình phục sinh, nàng sinh sinh phân thây chính mình. Đạo chủ nhìn Tô Hòa nở nụ cười, có ý riêng nói, tiểu sư đệ, sư tỷ là Minh Vương còn sống làm gì, Minh Vương lại từ đâu mà có chuyện tử vong. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, hắn nhìn đạo chủ, lại hỏi, sư huynh có biết đạo đồ Bắc Phương Tiên Tôn? Tự biết, đạo chủ điểm vào thái cực đồ. Lại ném thái cực đồ cho tú cầu, mới cười trả lời, sư đệ muốn hỏi, vì sao ta không trấn sát phương Bắc, phóng thích đại đạo sư tỷ. Tô Hòa gật đầu, đạo chủ càng thêm nở nụ cười, tiểu sư đệ đừng có sát tính lớn như vậy, không nói đến huyền hoàng chân quý mỗi một tu sĩ, nhất là tiên tôn, chỉ nói ngươi làm sao biết được phương Bắc đến đại đạo sư tỷ. Không phải sư tỷ an bài. Tô Hòa khẽ giật mình, liền nghe đạo chủ tiếp tục nói, trước Bạch Âm, ta thấy người giỏi bói toán nhất chính là sư tỷ, nếu không phải nàng đồng ý. Làm sao có thể bị người đoạt đi đại đạo? Nói đến đây, hắn có chút nhìn về phía Bạch Âm, tựa như tối tương phát hiện truyền thừa, chẳng phải Bạch Âm cùng Đạm Đài mỗi người một nửa sao? Sư tỷ không cho phép Vương Bắc lấy đi toàn bộ, đạo chủ có ý riêng, sư đệ biết, đại đạo của sư tỷ là nàng mở một mình, chỉ có nàng nắm giữ, nàng nhập diệt, nếu không ai tu hành, thì đại đạo đó vẫn còn. Tô Hòa ngưng mi, đạo chủ đã cười ha ha, trong tay liền chút, mấy châm cài tóc bay ra đem thái cực đồ đính vào tú cầu. Phong ấn lê triệt để quay người lại, một chỉ điểm hướng Tô Hòa mi tâm, một đạo quang mang điểm nhập Tô Hòa thức hải, tiểu sư đệ lại giúp ta mở ra thông đạo đi, ly khai huyền hoàng quá lâu, lại không hiện thân một cái, người bên ngoài còn tưởng rằng lão đạo chết rồi. Tô Hòa bừng tỉnh, liền cảm giác não hải nhiều hơn mấy phần đồ vật, là đạo tổ xương ngón tay mấy loại cách dùng, có điều, lấy lực lượng trong đó, có phát huy nó thủ đoạn đặc thù, mở ra bản nguyên lối ra tự tại trong đó, sư huynh muốn ly khai, đạo chủ gật đầu, lê bản thân phong bế, có thái cực đồ tại, nàng nhất thời nửa khắc ra không được, ta có thể yên tâm cách, nói đến chỗ này, y lại cổ quái nhìn về phía Tô Hòa, sư đệ đại phát thần uy, chấn sát một vị tiên tôn, luân hồi tất nhiên chấn động, ta ở chỗ này khó mà cảm giác, không thể vững chắc luân hồi, xảy ra đại sự, ngưng tụ luân hồi, là lão sư cho y nhiệm vụ trọng yếu nhất, Tô Hòa nghi hoặc, sư huynh không thừa dịp hiện tại, đánh giết nguyên tôn nhất tộc tiên tôn, lê ở chỗ này, ngoại giới không có tồn tại nào có thể kiềm chế đạo chủ, không thừa cơ săn giết bọn hắn tiên tôn, đạo chủ cười khổ, muốn, nhưng không thể, giờ phút này luân hồi quá yếu đuối, một vị tiên tôn nhập diệt liền có thể chấn động, ta đi ổn định lại luân hồi, các ngươi có thể không hề cố kỵ săn giết tiên tôn. Ta không đi vững chắc luân hồi, lại có tiên tôn nhập diệt, liền có thể xông phá luân hồi, y bỏ ra mấy thế mới định trụ luân hồi, một khi xông phá, chính là tai nạn không thể đoán trước. Tô Hòa ngưng mi, luân hồi là cái gì? Tại Tô Hòa trong ấn tượng, luân hồi không phải liền là luân hồi chuyển thế, làm sao tại đạo chủ trong miệng, yếu ớt khó mà tưởng tượng. Đạo chủ trầm mặc một lát, bật cười, không thể miêu tả, đợi sư đệ vượt qua tiên tôn cảnh, ta mang ngươi tự mình nhìn một chút luân hồi, rất kỳ diệu, nó là hết thảy, không hiểu. Bất quá Tô Hòa vẫn là dựa vào phương thức đạo chủ truyền tới. Chỉ tay một cái, đạo tổ xương ngón tay điểm tại hư không bên trên, lấy đầu ngón tay làm trung tâm, thoáng như sóng nước đẩy ra, một vòng gợn sóng hướng bốn phương dập dờn, xuyên thấu qua gợn sóng ẩn ẩn có thể nhìn thấy tình hình ngoại giới. Đạo chủ phất trần hất lên, hướng Bạch Âm nói, sư đệ còn trẻ con, biết không nhiều, không gian bản nguyên sự tình, liền dựa vào tiên tử. Bạch Âm khoát khoát tay, đạo chủ cười ha ha một tiếng, hướng Tô Hòa gật gật đầu. Sư đệ, nơi đây đặc thù, chính là cùng Huyền Hoàng Động Thiên sánh vai cùng tu hành thánh địa. Chớ có bỏ lỡ lần này cơ duyên. Tô Hòa gật đầu, liền gặp đạo chủ một bước hướng gợn sóng vượt đi, đi ra một nửa lại quay người trở lại, sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trầm mặc một lát mới nói, thái cực đồ phong ấn, lê càng không khả năng ra, cái này một lát còn đang chờ Thanh Long Đài cho nàng truyền lại lực lượng. Nơi đây ngoại nhân vào không được, chính là ta không có ngươi cùng lê dẫn đạo, cũng vào không được. Sư đệ muốn làm cái gì cũng không sợ người quấy rầy. Tô Hòa khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, lão đầu kia đã bước ra gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa nhìn một chút Bạch Âm trợn mắt hốc mồm, lại nhìn gợn sóng tiêu tán, Tô Hòa nghẹn ngào cười lên, già không biết xấu hổ, cười chợt nhớ tới một chuyện, chuyện xấu, quên để y lưu lại mấy đạo công kích, loại kia phong tồn một kích toàn lực, bản nguyên không gian thao đàn, từ chỗ nào tiến liền ở đâu ra, chờ y ra ngoài, bên ngoài chí ít ba vị nguyên tôn nhất tộc tiên tôn chờ lấy. Muốn mạng ra, Bạch Âm quay đầu nhìn lại, trong con mắt bát quái đồ án lóe lên liền biến mất. Nghe được lời nói của Tô Hòa, suy một tiếng cười lên, tiểu tộc đệ tốt có ý tưởng, ngươi nếu là có thủ đoạn đem một vị tồn tại siêu việt tiên tôn công kích ngưng kết xuống tới, nhất định phải dạy ta, ta đi đổ thừa lão nhân này, vô luận như thế nào cũng cho ta ngưng tụ 180 đạo. Nhân thủ 180 đạo, Huyền Hoàng trong khoảnh khắc đẩy ngang nguyên tôn nhất tộc. Tô Hòa chớp mắt, làm không được a, Bạch Âm lại gần, hì hì cười nói, người bên ngoài không biết rõ. Dù sao ta làm không được, chớ nói siêu việt tiên tôn, chính là tiên tôn cảnh thần thông đều muốn mạng già, đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thành, được không bù mất, ta liền tiên tôn thần thông đều định không ở, gạt ta. Tô Hòa không tin, dây đỏ chỗ đạm đài ta thấy qua, đây tuyệt đối là tiên tôn thần thông ngưng tụ mà thành, mà lại không phải một loại. A, Bạch Âm đôi mắt sát na phát sáng lên, ngươi gặp qua tảng băng dây đỏ rồi, kia là lấy trúc chi giao vỏ rắn lột làm cơ sở luyện hóa mà thành, cũng không thể đi lột đạo chủ một bộ ra đến ngưng luyện thần thông. Cái này không trọng yếu, nàng nhìn chằm chằm con mắt Tô Hòa, một mặt dục vọng muốn biết, gặp qua bị trói gô tảng băng rồi, cảm giác thế nào? Bạch Âm lông mày nhướng lên, kia tư thái thế nhưng là ta cho nàng khai sáng, dễ dàng nhất luyện hóa thể nội nguyên tôn lực lượng, người không có bị nàng đánh chết a? Trần Như Nhộng, như vậy xấu hổ trạng thái tảng băng, cái này tiểu tặc mở rộng tầm mắt, chết đều đáng giá a. Tô Hòa, hơi kém, hắn nhìn ánh mắt Bạch Âm đều khác biệt, cái này nữ nhân trước đây không có bị đạm đài đánh chết, ngược lại là mạng lớn. Bạch Âm cười ha ha bắt đầu, có trên dưới dò xét Tô Hòa, một mặt ngươi chiếm tiện nghi lớn bộ dáng, không có bị đánh chết, xem ra kia tảng băng tiếp nhận ngươi nha, vậy ngươi có hay không thừa cơ? Nàng lông mày nhướng lên vẩy một cái, nhà nàng tiểu tộc đệ trên thân âm dương giao hòa biến hóa, xem xét chính là trải qua nhân sự, không biết rõ tai họa nhà ai cô nương. Tô Hòa lập tức mặt sạm lại, không có tay. Bạch Âm khinh bỉ nhìn xem hắn, trên thân tảng băng khí tức quá yếu, rõ ràng còn chưa tới một bước kia, nhiều nhất hôn hôn sờ sờ, đừng làm rộn. Tô Hòa đưa nàng kéo tới, nắm ở trong ngực, ủi ụt tái mới hỏi, cướp đoạt nơi đây phương pháp ngươi xem a, ta nên làm như thế nào? Cái này một lát không phải thời điểm hồ nháo, Lê ngay tại bên cạnh, không nhất định cái gì thời điểm liền sẽ phát hiện, Thanh Long Đài không có bất kỳ lực lượng nào truyền đến. Tất nhiên sẽ cưỡng ép phá vỡ phong ấn, phải sớm làm chính sự. Bạch Âm tự nhiên mà nhưng núp ở trong ngực hắn, dựng thẳng lên hai ngón tay, hai cái phương pháp thích hợp nhất ngươi, một là ta hiện tại đưa ngươi chém tới một nửa tồn tại, luyện hóa tại bản nguyên không gian, lấy ngươi làm hạch tâm tụ lại nơi đây lực lượng, đợi ngươi trở về thời đại của ngươi, cưỡng ép hợp thể tự nhiên lấy đi toàn bộ lực lượng. Nàng hai mắt sáng tỏ nhìn xem Tô Hòa, vẻ rất háo hức, cái này tủ pháp ta quen, ta có 100% nắm chắc sẽ không ra sai, nếu không thử một chút. Nàng nói chuyện, ngón tay ngọc xanh thảm nhẹ nhàng vẩy một cái, thịt đao nhỏ loại bỏ còn chưa thành hình liền tại giữa ngón tay nhảy lên. Tùy thời đều muốn đâm đi xuống bộ dáng. Tô Hòa thân thể nàng quen thuộc nhất bất quá, đã giải phẫu không biết bao nhiêu lần, mặc dù bây giờ cùng nàng giải phẫu khác biệt, nhiều cánh, sừng rồng, kia không càng thú vị. Tô Hòa mặt đen lại, tại trên mũi nàng quét qua, nói loại thứ hai, điên rồi muốn chém tới tự thân một nửa tồn tại, chém tới một nửa còn lại một nửa, chính là có sơn giáp cùng đạo tổ xương ngón tay hắn cũng không phát huy ra tiên tôn chiến lực. Không cần chờ trở về, ra bản nguyên không gian liền bị người một bàn tay chụp chết. Mà lại, ta đã tồn tại thời đại, liền không thể lần nữa xuyên qua, lưu một nửa tồn tại ở chỗ này, ước tương đương phế đi ta năng lực nhảy ra thời gian. Không thể làm, Bạch Âm lập tức lộ ra mấy phần thất vọng, loại thứ hai, lấy bản nguyên đổi bản nguyên, ta ra ngoài luyện hóa một chỗ bản nguyên tiến đến, thay xà đổi cột, thay thế nơi đây hạch tâm, chỉ cần thay thế ra, còn lại liền dễ làm, không cần suy nghĩ, Tô Hòa cười nói, loại thứ hai, Bạch Âm liếc y một cái, loại này nghe không tệ, nhưng có thể trộm đổi nơi đây hạch tâm bản nguyên, há có thể là phàm vật, chính là ta Bạch Vân Cung đều chưa chắc đủ, nàng đối Bạch Vân Cung tế luyện rất ít, Bạch Vân Cung cũng không có quá cường đại, mà lại Bạch Vân Cung tại Huyền Hoàng Động Thiên, vào Huyền Hoàng Động Thiên, liền không lấy ra tới, dùng kiếm sơn đi, Tô Hòa cười, Đạm Đài đã bắt đầu ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, Bạch Âm nhìn y một chút, quả nhiên, dù là tộc đệ không biết xảy ra chuyện gì, bản năng liền liền sẽ đem tương lai đưa vào hiện tại. Tại tương lai kiếm sơn bản nguyên tất nhiên đã ở chỗ này. Cho nên y đến một lần liền giật dây Đạm Đài ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên. Kia Đạm Đài kiếm sơn tiến vào Huyền Hoàng Động Thiên thời gian, lại muốn đẩy trễ, Bạch Âm đâm y hai lần, chính là ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, cũng không phải trực tiếp ngưng tụ ra là được, đến đem bản nguyên hóa thành đồ vật của ngươi mới có thể trực tiếp ngưng tụ ra, kia là đồ vật của Tảng Băng, Tảng Băng có thể luyện hóa không được nơi đây hạch tâm. Nơi này đại đạo trường hà hội tụ, hàng ngàn hàng vạn, chỉ có cái này ra hỏa thân ngậm đạo kinh mới có thể luyện hóa, nếu không loại chuyện tốt này sớm bị người nhanh chân đến trước. Tô Hòa nghĩ nghĩ, Đạm Đài ngưng tụ bản nguyên lúc, ta Bạch Hổ sát khí ngoài ý muốn dung hợp tiến vào. Cái này một lát, ta đều nhanh có một nửa quyền khống chế kiếm sơn, tính ngã, Bạch Âm, đây là cái gì vẫn nói, mà lại, Tảng Băng mặt ngoài băng băng lãnh lãnh, thế mà không có một kiếm chảm y, cứ như vậy chắp tay nhường ra chính mình kiếm sơn rồi. Kiếm sơn là nàng đại đạo ngưng tụ, rơi vào Huyền Hoàng Động Thiên chính là một đạo biện pháp bảo mệnh. Bạch Âm lườm Tô Hòa một chút, tính, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nàng nói chuyện, một chỉ điểm tại mi tâm Tô Hòa, ngươi lại mở một cái thông đạo, ta tìm cách đưa một đạo ý thức của ngươi thể ra ngoài. Ngươi đi tìm Đạm Đài dung hợp một bộ thi thể kiếp trước của ngươi. Lấy thân luyện khí, luyện vào kiếm sơn bản nguyên, bên này ta giúp ngươi ở chỗ này lưu lại ấn ký. Ý thức làm thần hồn, thi thể làm nhục thân, tăng thêm kiếm sơn bản nguyên, hiệu quả cùng chém tới một nửa tồn tại không phân trên dưới. Tô Hòa nở nụ cười, không cần phiền toái như vậy, ta tham gia Hoàng Lăng chi tập, còn có một đạo ý thức thể ở bên ngoài. Tiên Vương Điện bên trong, đám người còn tại an bài hạng mục công việc cụ thể. Tô Hòa mở mắt ra, hướng về tiên tử bên người, Đạm Đài, trở về, trước ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, dứt lời lại quay đầu hướng bên cạnh Kiếm Tuyên nói, đạo chủ đã trở về, nhưng trận chiến này chỉ sợ không thể rút tay, ngươi không cần đi theo bên cạnh ta, hết sức an bài Quy Vọng Sơn chu toàn. Quy Vọng Sơn có nhiệm vụ, không có một vị tiên tôn tọa trấn, chỉ sợ không tốt. Kiếm Tuyên mày kiếm ngưng lại giãn ra, hướng Tô Hòa chắp tay nói, tốt. Tứ tiên sinh nếu có điều cần, tùy tiện có thể gọi đến vãn bối, mặc kệ Tô Hòa tuổi tác bao nhiêu, đạo hạnh mấy phần, tại Quy Vọng Sơn chính là lão tổ chân chân chính chính. Tô Hòa gật gật đầu, cùng chư vị tiên tôn Tiên Vương Điện lên tiếng chào, lôi kéo Đạm Đài thoát ra Tiên Vương Điện. Đạm Đài vừa ra tới, ý thức thể tự nhiên tản ra trở về bản thể, tiên kiếm một quyển, quấn lấy ý thức thể Tô Hòa phá không mà lên, trong nháy mắt rơi vào phía trên kiếm sơn, bấm tay một điểm, trong hàn đàm kiếm sơn, một đạo thân ảnh rược ra đầm nước. Lập tức một trận hấp dẫn truyền tới, Tô Hòa tâm thần khẽ nhúc nhích, ý thức thể đã rơi vào bên trên thân thể kia, cứ như vậy tan đi vào, bay trở về này nháy mắt ở giữa, Tô Hòa nói cho Đạm Đài muốn làm gì, hít sâu một hơi, một trận dương khí vào bụng, thi thể vạn năm băng hàn ấm áp, hoạt động một chút tay chân máy móc, một loại kỳ diệu cảm giác thăng lên tới. Đây là Bạch Âm phòng chế thi thể kiếp trước, ý thức tiến vào kéo lấy thân thể nặng nề, thoáng như về tới vẫn là phàm nhân thời điểm, lấy thân hô hấp phàm nhân linh lực kiếm sơn, tựa như có ngàn vạn tiểu kiếm từ lỗ mũi một đường cắt đến phổi. Nhìn xem Tô Hòa trước mặt, Đạm Đài có chút giật mình thần, loại này khí tức, tựa như 8 vạn năm trước nhìn thấy Tô Hòa, cũng chính là từ khi đó, nàng biết được mình cùng Tô Hòa quan hệ, sắc mặt ửng đỏ, khóe miệng nhẹ nhàng nhảy lên một tia đường cong, nhưng lại sợ Tô Hòa trông thấy, bận rộn lo lắng tìm đề tài, Bạch Âm không trở lại. Tô Hòa lắc đầu, phu quân nhà ngươi ta bất học vô thuật, nàng đến tại bản nguyên không gian giúp ta lưu lại ấn ký. Kia ấn ký cũng là định vị kiếm sơn sau đó, bỏ neo chỗ, phu quân, Đạm Đài nghe Tô Hòa nói không lựa lời, sắc mặt lại hơi đỏ lên, nhưng không có phản bác Mặc Y Hồ miệng nói lung tung. Chỉ một chỉ điểm ra, đem Tô Hòa tiến đụng vào kiếm sơn bản nguyên đỉnh đầu bên trong. Trong chốc lát, kiếm hỏa phần đốt, là hỏa diễm, lại là kiếm khí vô tận tạo thành, liếm láp đi lên thoáng chốc liếm sạch một lớp da thịt Tô Hòa. Tô Hòa một tiếng hét thảm, mưu sát thân phu a. Đạm Đài khóe miệng cong lên, ta giúp ngươi lấy thân luyện khí, đem chính mình luyện vào kiếm sơn bản nguyên, không phải liền là lấy thân mặt khí a. Tại một chút thủ đoạn ma đạo bên trong, thường có cùng loại thủ pháp, dù sao có bản mệnh sao trời, có thể không kiêng nể gì cả. Tô Hòa, bên trong bản nguyên không gian, Tô Hòa nhìn xem Bạch Âm một mặt bất đắc dĩ, Đạm Đài một mực dạng này a, hảo tâm hung ác lặc. Bạch Âm cười khanh khách, đầu lắc tới lắc lui, ngươi còn không có gặp qua nàng kiếm bổ thi thể ngươi, lột ra người của ngươi đây, kia thủ pháp tuyệt đối đỉnh cấp. Tô Hòa, ta không tại, các ngươi cứ như vậy đối ta. Tô Hòa dương nanh múa vuốt, tìm được trên bờ eo Bạch Âm, cào ca chi. Bạch Âm trốn tránh cười to, cấp tốc né ra, Tô Hòa theo đuổi không bỏ, đùa giỡn truy đuổi, liền cảm giác động tác Tô Hòa càng ngày càng nhẹ, lại dần dần an tĩnh lại, quay đầu chỉ thấy hai tay Tô Hòa phủ tại trên lưng nàng. Kinh ngạc nhìn xem nàng, Bạch Âm chớp mắt, nam nhân kia lại xông tới, không đợi nàng phản ứng, liền cúi đầu ngậm chặt đan môi nàng, môi tiếp, lạnh buốt, thân thể Bạch Âm khẽ run lên, nhưng không có trốn tránh, ngược lại sinh sơ đáp lại, nàng không muốn giả vờ, từ nàng chém tới một nửa tồn tại tự thân nhập thể nội Tô Hòa lúc, tình cảm liền không bị khống chế, nàng cũng không nghĩ tới muốn khống chế, Tô Hòa lần thứ nhất vượt thời không mà đến, chân chính gặp mặt, tiểu tử kia mà nàng rất hài lòng, Tô Hòa là cái thứ nhất biết rõ nàng là tiên tôn, còn dám chiếm tiện nghi nàng, không phải ngang nhau cảnh giới, lại cái thứ nhất coi nàng là người bình thường đối đãi. Vì không bị thiên ý phát hiện, bắt tay dễ tính, thế mà còn dám lặng lẽ chế trụ đầu ngón tay, cào trong lòng bàn tay nàng, sắc vôi, Bạch Âm trong lòng hơi ngọt, 8 vạn năm chờ đợi, thật quá lâu. Lâu đến tiên tôn đều có thụ dày vò, ôm ngạt, ôm nhau, hồi lâu, rời môi, Tô Hòa cúi đầu nhìn xem nàng, trong mắt ngạc nhiên hiện lên, mặc kệ là Kỷ Phi Tuyết hay là Tô Hoa Niên, đều không phải là tùy tiện nắm vào nghi ngờ, chỉ có Bạch Âm, cô nàng này đang chủ động, nàng thế mà vươn đầu lưỡi, Bạch Âm bị y nhìn xem, nhưng không có một tia thẹn thùng, ngược lại đại mi vẩy một cái hỏi, làm sao, cảm thấy rất dễ dàng đắc thủ, không có chinh phục cảm giác, Tô Hòa, ngươi hiểu thật nhiều, Bạch Âm càng giơ cao vẻ kiêu ngạo. Phô diễn dáng người yêu kiều, ra vẻ đắc ý, cái này đơn giản, nàng vừa dứt lời, khí chất trong nháy mắt biến đổi, đôi mắt sắc bén như mắt chó sói, sát khí ẩn hiện trên người, quả là một nữ tử mang mối thâm cừu đại hận, khí tức băng lãnh khiến người ta kinh sợ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, một kiếm chỉ vào mi tâm hắn, khoái cảm báo thù trào dâng trong đáy mắt, dâm tạc, người thật cho rằng có bản lĩnh khiến ta quên đi cừu hận, cam tâm tình nguyện đi theo phụng dưỡng ngươi sao, ẩn nhẫn ngàn năm, chỉ vì hôm nay có thể tự tay chảm ngươi. Tô Hòa không phản ứng, Bạch Âm chớp mắt mấy cái, thu tiên kiếm lại, không thích cái này, vậy đổi cái khác, trong nháy mắt, hiệp nữ báo thù biến mất, thay vào đó là khí chất vương bá của một nữ đế. Nàng khép hờ mắt liếc Tô Hòa, chấm đã muốn nạp ngươi vào hậu cung, há để ngươi xen vào, lập tức vào cung, chấm phong ngươi làm quý phi, chậm một khắc dáng một phẩm, dáng đến không thể dáng nữa thì đầy vào lãnh cung. Nữ đế uy nghi, không ai dám nghi ngờ. Đôi mắt Tô Hòa phút chốc sáng lên, cô nàng này thật biết cách chơi a. Khó trách hậu thế lại thành khuê mật với Kỷ Phi Tuyết. Một người thì biết diễn, một người lại có vô số tính cách khác lạ phân thân. Đời này không uổng phí, Tô Hòa sinh ra chút nhăn nhó, tộc tỷ nếu không, tới một lần Sơn Đại Vương. Không phải Tô Hòa thích kiểu này, chỉ là thấy chút việc đời. Hắn hy vọng nhìn về phía Bạch Âm, liền thấy thân thể Bạch Âm xoay chuyển, né tránh rồi nguyết hắn một cái. Mới không muốn, tảng băng đều đi ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, ngươi còn muốn phóng đãng, đi làm việc đi ngươi. Nàng chỉ tay một cái. Một đạo bát quái dâng lên dưới chân Tô Hòa, hóa thành một trận pháp, bao phủ hắn trong đó, nếu Kỷ Phi Tuyết tặng cho hắn phù văn, là để Tô Hòa ngăn cách hết thảy, thì trận pháp của Bạch Âm lại khiến hắn liên hệ sâu sắc hơn với thế giới này. Ngưng tụ sự tồn tại của chính mình thành ấn lưu lại nơi đây. Bạch Âm nhắc nhở, bây giờ bắt đầu luôn sao? Tô Hòa nhìn quanh một lượt, chờ một lát, hắn nói rồi nửa ngồi xuống, một tay ấn xuống đất, cấu kết đại trận dưới thân, hai mắt ngưng lại, miệng quát một tiếng, lên, Đại trận do Bạch Âm bày ra lập tức bị hắn khống chế. Tô Hòa đạp mạnh xuống đất, nhún người nhảy lên, rơi vào kiếm đạo Trường Hà. Kiếm đạo Trường Hà vẫn là con sông kia, nhưng so với hậu thế thì yếu đi rất nhiều, không cuồn cuộn như Trường Giang, ngang dọc chèn ép bản nguyên không gian như ở hậu thế. Dù Tô Hòa lấy thân luyện khí, kiếm sơn căn bản là của Đạm Đài, thì dù Thiên Vương lão tử đến cũng không thay đổi được. Nơi đây đại đạo nhiều vô số kể, Tô Hòa niên từng nói kiếp trước nàng đi theo toán cộng, hóa chư đạo thành kiếm đạo, đem kiếm sơn định tại kiếm đạo Trường Hà, láng giềng với rất nhiều đại đạo, thì dù Đạm Đài không thể vào đến, thụ đại đạo thấm vào, tất nhiên cũng tinh tiến mau lẹ. Bạch Âm Chu mỏ một cái, làm ngay trước mặt nàng mà sủng ái tảng băng, sợ nàng không lật bàn à? Ngưng tâm định thần, ngưng tụ ấn ký xâm nhiễm bản nguyên không gian, nếm thử bắt giữ hạch tâm nơi đây. Bạch Âm từng chút một giảng dài, Tô Hòa miễn cưỡng tiếp nhận, nghe xong mới nhìn Bạch Âm hỏi, đều là dùng tự thân nhuộm dần hoàn cảnh. Nha đầu, ngươi nói ta hiện ra thú thân, tự nhiên mà nhuộm dần, có được không? Thần thú cũng sẽ vô tình cải biến hoàn cảnh, tựa như trở lại 73 vạn năm trước, tự mỗ mỗ sinh sinh nhuộm dần một mảnh sa mạc thành một mảnh sông băng. Tô Hòa tự có năng lực như vậy, chỉ là hắn quá bận rộn, ít khi dừng lại quá lâu ở cùng một chỗ, đến Trường Nguyệt phủ hắn còn không dừng lại quá lâu, chưa kịp cải biến hoàn cảnh, hắn đã chạy mất. Bạch Âm trầm mặc một lát, có thể thử một lần, lấy Long Quy thân thử, hóa thú thiên chư thân không phân chủ thứ, nhưng dù sao nhất thân vẫn chiếm ưu thế tiên thiên. Tô Hòa biết nghe lời, thân hình nhất chuyển đã hóa thành huyền vũ, linh xà ghé trên lưng du tẩu quấn quanh, đôi mắt Bạch Âm hơi sáng lên, đây cũng là kiệt tác của nàng, việc Tô Hòa huyền vũ có thể thành, Bạch Âm chiếm hơn phân nửa công lao. Uy, người Chu Tước cùng Thanh Long có đường rồi sao? Bạch Âm lơ lửng trên không trung, nghiêng đầu nhìn hắn, Tô Hòa gật đầu rồi lại lắc đầu, làm sao chứng đạo ta biết, nhưng đường tắt không có, muốn từng bước một tu hành, đại khái 2-3 vạn năm là có thể hoàn mỹ chứng đạo. Đây là phỏng đoán cẩn thận, dù sao theo đạo hạnh tăng lên, tri thức tích lũy, thời gian này sẽ rút ngắn cấp tốc, thời gian thực tế sử dụng có lẽ chỉ mấy ngàn năm. Bạch Âm gõ đầu gối mình, như có điều suy nghĩ nói, Thanh Long ta không có tin tức, ngươi sau khi đi ta tìm kiếm vài vạn năm cũng chưa từng nhận được tin tức. Chu Tước, ngươi có thể tìm Phượng Tổ hỏi một chút, kỳ thật phần lớn Chu Tước trong truyền thuyết, gặp nàng đều cung cung kính kính gọi một tiếng lão tổ. Phượng Hoàng không phải con đường Chu Tước phải đi qua, chỉ là phàm chim cũng có thể tu thành Chu Tước thân. Nhưng tám thành Chu Tước lại là Phượng Hoàng tu luyện mà thành. Thân ở phương Nam đế quân vị kia, càng nghe đồn là huyết mạch đích truyền của Phượng tộc, hiện tại Phượng Tổ tuy lâu dài không gặp, nhưng là sinh linh tồn tại lâu nhất, lâu đến không thể tưởng tượng, đương nhiên, càng không thể đánh giá thấp, một tồn tại như vậy mà vẫn là tiên tôn cảnh, tiên tôn rất mạnh, là chí tôn đương thời, nhưng đặt trên người Phượng Tổ, cũng quá yếu, dù là thất cảnh tiên tôn, sống lâu, lão Phượng Hoàng biết nhiều chuyện như Long Châu, nàng từng tận mắt chứng kiến Chu Tước đản sinh, tự nhiên quen thuộc. Tô Hòa gật đầu, Phượng Tổ đã giúp hắn, coi như nhận hắn là đời sau, nhưng không nói nhiều, thậm chí Phượng Triều Phi vì truy cầu Chu Tước mà lạc lối. Nàng cũng không hiện thân, không biết có ẩn tình gì bên trong, vậy có thể gặp Phượng Tổ trực tiếp hỏi, tạm dừng không nói, Tô Hòa nói chuyện với Bạch Âm, triệt để triển khai khí thế của mình, nhưng không ngưng tụ lĩnh vực, cứ như vậy nhuộm dần bản nguyên không gian, bản nguyên không gian đã mạnh mẽ bắt lấy bản nguyên vạn giới ngưng tụ. Trên bản chất toàn bộ đều là hạch tâm, nhưng khắp nơi không thấy hạch tâm. Tựa như thần thú thần hồn tản trong toàn thân huyết nhục gân cốt, khắp nơi là thần hồn, khắp nơi không thấy thần hồn, muốn cướp đi hạch tâm, cái khó nhất không phải trắng trợn cướp đoạt, mà là bức hạch tâm đi ra. Phương pháp rất đơn giản, một mực nhuộm dần nơi đây, hạch tâm bị áp bách đến cực hạn sẽ tự nhiên chạy ra ngoài. Nếu nó không ra thì càng tốt hơn, triệt để chiếm cứ hoàn toàn, nơi này tự nhiên thuộc về Tô Hòa tất cả. Cảm giác được Tô Hòa nhuộm dần, ngàn vạn đại đạo Trường Hà của bản nguyên không gian trong thoáng chốc lao nhanh gầm thét, đủ loại đạo vận đồng thời oanh kích về phía Tô Hòa. Không phải công kích, chỉ là đơn thuần đạo vận xâm nhập, người bình thường bị ngàn vạn đại đạo đồng thời xâm nhập, trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ hóa đạo, ngay cả đạo chủ cũng chỉ nắm giữ 3000 đại đạo thôi. Hai mắt Bạch Âm ngưng tụ, thân hình lóe lên rồi hướng về nơi xa, liền nghe trên người Tô Hòa một tiếng hồng trung đại lữ. Đạo vận kéo dài dập dờn, Bạch Âm khẽ nhếch khóe miệng, không ngốc, biết dùng đạo kinh của mình đồng hóa đại đạo Trường Hà. Không muốn ngốc ở lại, đại đạo nơi đây có thể cảm ngộ thì cảm ngộ, không cảm ngộ ra thì không cần ép mình, có thể thừa cơ tu hành. Chương 676, Thái Tổ, cái này thần miếu cùng ta có duyên. Thanh âm Bạch Âm ngưng tụ thành tuyến, theo một đầu Trường Hà trôi vào tay Tô Hòa. Tô Hòa có đạo kinh, như ở trong bảo khố, tùy thời có thể tham ngộ các loại đại đạo, không cần nhớ thương đại đạo Trường Hà nơi này, ngược lại nơi đây bản nguyên cô đọng, nhưng lại bị đại đạo Trường Hà nhuộm dần, chỉ có Tô Hòa có thể hấp thu, không bằng thừa cơ tu hành. Tô Hòa ở đây đợi qua hồi lâu tự nhiên sẽ hiểu. Bạch Âm có thể truyền lời cho hắn, nhưng hắn lại không có thủ đoạn để thanh âm nghịch từng đầu đại đạo Trường Hà truyền ra ngoài. Tô Hòa vẫy vẫy móng vuốt về phía Bạch Âm từ xa, như cá voi hút nước, hít sâu một hơi, nuốt vào bản nguyên khí tức nồng đậm, nội thế giới lần nữa sinh động, ý khiếu bên trong minh giám nhảy lên, trạng thái trên lại xuất hiện chữ gian lận, thần thú tu hành, kỳ thật đã thành bản năng, mỗi một lần hô hấp đều là tu hành, Tô Hòa chỉ là vận chuyển lại cấp linh thuật mà thôi. Tiến vào trạng thái liền đi vào hậu trường, không cần quá quan tâm, thân thể Tô Hòa lắc một cái, bốn mảnh mai rùa hiển hiện, phụ sơn lưới lớn lần nữa bao phủ lên trên, thôn phệ, hấp thu, theo cảnh giới tăng lên, bốn mảnh mai rùa đã không còn hình dáng mai rùa, bị hấp thu mấy tầng, tựa như bàn trà sát ngàn vạn năm, ôn nhuận như ngọc, bốn mảnh mai rùa này hấp thu càng nhiều, Tô Hòa càng trưởng khống sơn giáp mạnh hơn, chẳng bao lâu nữa là có thể phát huy triệt để uy lực mạnh nhất của sơn giáp. Bất quá tăng lên hẳn cũng không quá lớn, vị Long Quy lão tổ đứt đoạn chi trước kia, bản thân hẳn cũng chỉ có lực lượng tiên tôn thất cảnh. Chính là trước khi chết đem toàn bộ lực lượng hóa vào núi giáp, lại trải qua một đời tộc trưởng tế luyện, uy lực tiên tôn thất cảnh vẫn là cực hạn, đó là Minh Tổ dùng sơn giáp làm pháp bảo, Tô Hòa mượn dùng lực lượng trong đó, tăng lên chiến lực bản thân, uy lực lại yếu đi mấy phần, Tô Hòa bây giờ phát huy được chiến lực tiên tôn ngũ cảnh. Chủ yếu dựa vào xương ngón tay đạo tổ, đoạn xương ngón tay này cướp được lúc lắc xúc sắc không ra số điểm, chỉ có thể tăng lên phẩm chất, giờ phút này nó hoàn toàn thuộc về Tô Hòa, trừ khi đạo tổ trở về, nếu không không ai cướp đi được. Chỉ cần lực lượng Tô Hòa tăng lên, xương ngón tay đạo tổ sẽ phóng thích thêm lực lượng. Lúc này lê ngay bên cạnh, xương ngón tay đạo tổ luôn trong trạng thái kích hoạt, trên người Tô Hòa, đạo vận cuồn cuộn, đồng hóa từng đầu đại đạo trường hà, kỳ thật không phải đồng hóa, mà là bao dung, các đại đạo trường hà này thuộc các đạo khác nhau, không tụ hội thành biển lớn, gặp được đạo kinh như đầu nguồn, tựa như mực nước nhỏ vào nước biển, ban đầu còn ảnh hưởng, nhưng khi đến gần Tô Hòa, liền phai nhạt rồi tan vào đạo vận đạo kinh, Bạch Âm chậm rãi nhắm mắt lại, mượn đạo vận của Tô Hòa tu hành cảm ngộ, đạo vận như sóng lớn, lay động qua bản nguyên không gian, rơi vào tú cầu của Lê, nhưng bị thái cực đồ của đạo chủ ngăn trở, trượt sang một bên, không thẩm thấu giọt nào, cho Lê hưởng, không gian bản nguyên bị chiến đấu quấy dày vạn năm, nhất thời quỷ dị yên tĩnh lại, chỉ có đại đạo trường hà không ngừng bốc lên, chứng minh nơi đây không bình tĩnh, thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu, bên cạnh Tô Hòa có mưa bay lả tả, ban đầu chỉ là vài giọt, dần dần thành mưa phùn, khi mưa phùn xuất hiện, tốc độ hấp thu tàn phiến sơn giáp của Tô Hòa đột nhiên tăng tốc. Bốn mảnh giáp phiến thu nhỏ lại bằng mắt thường. Ngay sau đó, một tiếng sấm, mưa to như chút nước. Mưa không ngừng rơi, sấm sét vang dội trên đầu. Lôi vân gạt ra một lãnh địa trong đại đạo trường hà hội tụ. Sau đó, nơi lôi vân bao phủ dần dâng lên đại dương mênh mông. Ban đầu không lớn, chỉ đủ gánh Tô Hòa, nhưng đã có khí thế của biển lớn. Sóng lớn mãnh liệt, sóng biển lớp lớp đẩy ra chu vi, biến một mảnh bản nguyên không gian thành lôi vũ hạ biển lớn. Địa vực bị khí thế thần thú của Tô Hòa nhuộm dần, giống lãnh địa của hắn đến bảy phần. Bắt đầu, Bạch Âm mở mắt nhìn Tô Hòa, rùa trong nước bất động như núi, linh xà vòng quanh thân quy du động, có thể cảm giác được một tia khí tức ngưng trọng ngưng tụ chu vi hải dương mà Tô Hòa nhuộm dần. Bản nguyên không gian tự động chống cự, khóe miệng Bạch Âm nhếch lên, chống cự, ngưng tụ sức mạnh, chẳng phải là để lộ hạch tâm của mình ở chu vi hải dương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nó xuất hiện, kết cục sẽ định, trên kiếm sơn, Đạm Đài đứng yên bất động, nhìn Tô Hòa từ từ hòa tan trong lửa kiếm, thẩm thấu vào bản nguyên kiếm sơn, đây là trắng trợn cướp đoạt kiếm sơn, nếu là người khác, Đạm Đài đã sớm chém giết tặc tử, giờ phút này nàng lại áp chế chống cự bản năng của kiếm sơn. Toàn lực phối hợp, kiếm sơn là đại đạo hiền hóa của nàng cùng núi thật tương dung mà thành. Rơi vào huyền hoàng động thiên có thể bảo đảm đại đạo bất diệt. Coi như thêm một mạng, đại đạo hiền hóa, nên mọi thứ trên kiếm sơn đều không thoát khỏi cảm giác của nàng. Bị Tô Hòa từ từ xâm nhập, như Tô Hòa đang xâm nhập thân thể nàng, cảm giác này kỳ diệu, trong đầu lại hiện lên thư tín từ hậu thế, mặt đỏ lên, sắc vôi, nàng chừng Tô Hòa sắp tiêu hao hết, cái nhìn này như xúc tác, thân thể Tô Hòa tiêu tán, kiếm sơn lại có thêm một chủ nhân, nhất thời có chút khó chịu, kiếm sơn độc thuộc nàng bao nhiêu vạn năm, đột nhiên có thêm một loại bản nguyên, một chủ nhân, Đạm Đài thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài huyền hoàng, tại nơi chúng tiên không thể thấy, hai đạo khí tức cường hoành đột nhiên bộc phát. Hai vị tiên tôn như ước gặp nhau trong tinh không, một vị là Nguyên Đà, tôn chủ phương đông của Nguyên tôn tộc, vị còn lại là Bắc phương tiên tôn của huyền hoàng đại thế giới. Nguyên Tư bị Tô Hòa chém giết, toàn bộ Nguyên tôn tộc nổi điên, thấy tiên tôn huyền hoàng, không nói một lời liền tử thủ. Bắc phương tiên tôn đúng như lời nói, đối mặt Nguyên tôn, không hề hài lòng, thậm chí liều mình chịu một đòn nặng, che chở mấy vị tiên nhân không kịp phản ứng phía sau. Trong đó có tiên nhân kiếm sơn, huyền hoàng không có tiên tôn độc lập, Đạm Đài tính tình thanh lãnh. Nhưng khi Nguyên Tôn xâm lược, Tiên Tôn Huyền Hoàng nâng đỡ hậu bối là nghĩa vụ, từng đạo vết kiếm từ dễ đến khó xếp dưới kiếm sơn. Không phải vô cớ, dù Đạm Đài chưa từng thành lập thế lực, nhưng kiếm tu tu đạo ở Thục Sơn tự nhiên coi nàng là chủ. Kiếm tu thiên hạ, coi kiếm sơn như thánh địa, kiếm tu chứng đạo tiên ở Thục Sơn tự nhiên thuộc về Đạm Đài. Nếu Đạm Đài cần, có thể khoảnh khắc kéo đến đại quân tu sĩ đông như biển lớn. Thời đại này, trong tiên tôn không có người cô đơn, nhưng phương Bắc cũng đối xử bình đẳng với kiếm tu Thục Sơn. Đạm Đài đảo mắt, đại mi nhíu lại, nhân số không đúng, nguyên tư bị trảm, đáng lẽ nguyên tôn nhất tộc tiên tôn phải đều xuất động. Điên cuồng phản công mới đúng, nhưng đến giờ phút này, bất quá chỉ có hơn 10 vị tiên tôn, còn lại ở đâu? Nàng ngưng mi, lạnh lẽo nhìn, chạy, chạy, chạy, thái tổ đầu đội chuông đồng, mình khoác cà sa, đã không lo được chuyện khác, bạch long quay quanh trên người hắn, hòa thượng thì ghé vào mai rùa, hai cánh tay chăm chú bám chặt lấy mai rùa, sợ bị văng ra, phía sau, ba vị nguyên tôn tiên tôn đồng thời hướng bốn phương công kích. Ba người sắc mặt cực kỳ âm trầm, ti tiện huyền hoàng, đánh lén chém giết nguyên tư, nguyên tôn nhất tộc còn chưa kịp trả thù, vậy mà lại ẩn núp đến tận nội địa của nguyên tôn. Đánh cắp thần miếu, đó là biểu tượng của nguyên tôn nhất tộc, điểm xuất phát của nguyên tôn nhất tộc, chính là 8 vạn năm trước trong một trận chiến, đại vu bị bọn hắn sinh sinh chém giết tại thần miếu. Nguyên tôn nhất tộc cũng không ném đi thần miếu, cái đồ vật kia, chớ nói huyền hoàng, chính là bọn hắn nguyên tôn cũng không ai có thể na di. Tập tất cả tiên tôn chi lực, cũng không có khả năng chuyển động. Huyền hoàng lần trước chưa từng động đến thần miếu, nghiên cứu 8 vạn năm, lần này thừa dịp chém giết nguyên tư, nguyên tôn tiên tôn đều xuất động, thừa lúc vắng mà vào, đánh cắp thần miếu. Chuyện này khác gì nguyên tôn nhất tộc ẩn núp huyền hoàng, lặng lẽ vác đi Quy Vọng Sơn. Bạch Ân, nhất định là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Âm, chỉ có thiên sách tiên tôn mới có thể nghiên cứu ra thủ đoạn di chuyển thần miếu. Ba vị tiên tôn đã phát điên, bọn hắn không nhìn thấy, không cảm giác được kẻ trộm ở đâu, nhưng bọn hắn vững tin, tên tặc tử kia nhất định ở ngay xung quanh, tuyệt đối chưa thoát đi, không ra, liền chôn vùi bốn phương, đem không gian, thời gian đều đánh nát, xem ngươi có thể trốn được đâu. Công kích ầm ầm giáng xuống, thái tổ tránh trái tránh phải, trên lưng, bạch long cắn răng, cổ thái, ngươi điên rồi, không thừa dịp loạn đào tẩu trở về huyền hoàng thì thôi. Bảo vật vô số của nguyên tôn nhất tộc không lấy, ngươi lại khiêng cái miếu hoang này làm gì? Ba vị tiên tôn truy sát, lão thiên gia a, muốn đoạt long mệnh. Thái tổ vừa chạy, vừa nhỏ giọng đáp lại, cái miếu này có duyên với ta. Bạch long xì một tiếng, phi, gióng giạc, chính là tham tài. Trước kia cổ thái nhìn thấy bảo vật gì, cảm thấy có duyên với mình, thì đúng là có duyên thật, nắm được trong tay là có thể dùng, tựa như trung đồng trên đầu bọn họ, cà sa trên thân, nhưng cái thần miếu này thì không, không chỉ không thể dùng, mà cổ thái còn làm vỡ nát hai kiện chí bảo không kém gì trung đồng mới rời lên được. Ở đâu là hữu duyên, rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt. Thái tổ không nói, hắn cũng không biết làm sao vậy, gặp thần miếu của nguyên tôn nhất tộc, đã cảm thấy phải dọn cái đồ vật này đi, cái miếu này không phải của hắn, nhưng cũng không cho phép người khác chiếm cứ. Không phải chỉ là tòa miếu thôi sao? Trên đời này còn chưa có bảo vật nào hắn cổ thái chuyển không đi. Có, vậy thì quá tốt rồi, là chân chính chí bảo, muốn, chính là hao hết vốn liếng cũng muốn. Thái tổ mang theo một long một người, đem hết toàn lực tả hữu đằng na, nhìn ba vị tiên tôn tới gần, ánh mắt trong mắt càng ngày càng nặng, gặp quỷ, có lẽ trốn không thoát rồi. Ba vị tiên tôn vượt xa năng lực của hắn, hay là, trước mở ngũ trọng thiên, mở ngũ trọng thiên bằng vào trung đồng cùng cà sa là có thể đào tẩu. Thế nhưng là bị con rùa xuẩn kia mượn đi hai cái nửa tiểu thế giới linh thạch. Tài vận không đủ, lúc này khai thiên, tứ trọng thiên sẽ lưu lại tì vết mất. Thái tổ sắc mặt thay đổi liên tục. Chương 677, Thái tổ, thời gian từng giờ trôi qua, trong bản nguyên không gian, một tiếng rùa ngâm vang lên, Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, bốn mảnh giáp phiến đã hấp thu xong, liên hệ với sơn giáp trong khoảnh khắc lại không còn trở ngại. Tô Hòa nở nụ cười, quả nhiên, không phải cứ hấp thu bốn mảnh giáp phiến đồng nguyên là có thể bắt đầu luyện hóa sơn giáp. Mà là thái tổ đã tế luyện sơn giáp trước đó, đem bốn mảnh giáp phiến này coi như chìa khóa khởi động sơn giáp. Đây là việc đã được quyết định từ 73 vạn năm trước. Muốn hắn đến kế thừa sơn giáp, tại niên đại hắn còn chưa ra đời, vị trí hoàng thái tử đã định sẵn. Đồng tình Lạc Thúc, trên mặt Tô Hòa dâng lên nụ cười cổ quái, chuyện này mà Lạc Thúc biết rõ, sẽ đánh hắn mất, dù sao lý tưởng của Lạc Thúc chính là vị trí tộc trưởng mà. Ngô, hẳn là sẽ không, cho dù không có sơn giáp cùng xương ngón tay đạo tổ, lần này trở về, Lạc Thúc hẳn là cũng đánh không lại hắn. Cho dù không cần minh giám, Tô Hòa cũng có thể cảm giác được, nội thế giới đang cấp tốc tiến giai, không bao lâu nữa là có thể mở ngũ trọng thiên, bản nguyên không gian nhuộm dần cũng mới bắt đầu có hiệu quả. Hải dương ngưng tụ dưới thân Tô Hòa đã hiện lên thế đại dương mênh mông. Phía trên đỉnh đầu tiếng sấm rền rĩ, mưa to không ngừng, Trường Hà đại đạo gào thét, bị biển lớn sinh sinh chen ra ngoài, biên giới biển lớn, nồng đậm bản nguyên khí tức cuồn cuộn, Tô Hòa hai mắt sáng lên, trong tai truyền đến thanh âm của Bạch Âm, còn chưa đủ. Chờ một chút, bản nguyên hạch tâm của thế giới đã bắt đầu hiển hiện, nhưng còn thiếu rất nhiều, chờ đến khi nào nó ngưng tụ thành hình, mới xem như có thể cướp đoạt hạch tâm. Tô Hòa dằn xuống sự sao động trong móng rùa, gật gật đầu, nhìn Bạch Âm không biết từ lúc nào đã chạy đến hải dương của hắn. Nghĩ đến một chuyện, tộc tỷ, nhiều nhất là khoảng thời gian này nữa thôi, hạch tâm sẽ ngưng tụ ra, đến lúc đó là phải quay trở về, tộc tỷ nhớ đến cứu ta đấy, bên ngoài hắn chí ít có ba vị tiên tôn đang chờ. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, đoán được mấy phần, hì hì cười nói, cứu không được, chờ chết đi. Tô Hòa mặt đáng thương, Bạch Âm nắm vuốt sừng rồng của hắn, cười không tim không phổi, tiểu tộc đệ, ngươi mới đối mặt với chàng diện gì, mấy cái tiên tôn mà thôi, đánh không lại thì chạy trốn cũng được, ai có thể giữ được ngươi chứ, ngươi có biết tỷ tỷ tiến vào từ thần miếu của nguyên tôn nhất tộc không? Cái đó mới muốn mạng ra, đó là hạch tâm chân chính của nguyên tôn nhất tộc, cái thần miếu kia tựa như một tiểu thế giới hoàn chỉnh, kỳ diệu đến cực điểm, nàng ra ngoài không biết sẽ phải đối mặt với tu la chàng nào đây. Mà lại, thần miếu kỳ lạ, giờ phút này vậy mà nàng bói toán không ra, sợ là có vài vị tiên tôn đã chuyên môn trông coi nàng rồi. Hoặc là Tô Hòa tham dự vào, đảo loạn thiên cơ, nàng bói toán không ra, một người một rùa liếc nhau, đều nhìn thấy sự đồng tình trong mắt đối phương, đồng tình với đối phương, nha, đồng mệnh uyên ương, Bạch Âm không hiểu sao lại nghĩ đến từ này, tiểu tộc đệ, hảo hảo tu hành, cố gắng tiến thêm một bước, sau khi rời khỏi đây đại sát bốn phương, sau đó đến cứu ta nha, Bạch Âm vỗ vỗ đầu hắn, cười hì hì bước ra một bước khỏi hải vực của Tô Hòa. Lại rơi vào Trường Hà đại đạo bên ngoài, đạo vận trên người Tô Hòa kỳ diệu, nhưng không quá thích hợp với nàng lúc này, đại đạo bị tháo gỡ ra ở bên ngoài ngược lại là thánh địa tu hành khó có được. Có thể nhờ cơ hội này nếm thử trưởng nắm mấy đầu. Tô Hòa nhìn nàng rời đi, tâm thần khẽ động, sơn giáp bọc vào mai rùa, vừa mới triệt để nắm giữ sơn giáp, nên muốn thăm dò một chút, sơn giáp vừa rơi xuống trên người, liền chủ động liên kết với ý thức của Tô Hòa, thoáng như tự tay tế luyện pháp bảo độc thuộc của mình. Bí mật bên trong sơn giáp có thể không hề cố kỵ tra xét. Hiếu kỳ tự nhiên sinh ra, Tô Hòa lần theo sự dẫn dắt của sơn giáp, ý thức trực tiếp trốn vào, liền thấy một mảnh biển lớn sóng lớn mãnh liệt, tựa như biển truyền thừa trong đạo cung, một đầu lão quy buồn bực chán ngán ghé vào trong biển. Gặp hắn tiến đến, bốn mắt nhìn nhau, Tô Hòa, Thái Tổ, Tô Hòa gọi ra thanh âm khàn khàn, lân phiến trên mặt đều nổ tung, nằm sấp trong biển, đương nhiên là lão quy Thái Tổ hiện thế kia, không phải tiểu bất điểm nhi bây giờ, mặc dù là ý thức thể, nhưng cô đọng đến cực hạn, thoáng như chân thân vậy. Nếu không phải Tô Hòa là chủ nhân sơn giáp, thậm chí còn không thể phân chia. An, an, Thái Tổ quơ quơ móng vuốt, ta tuy già, nhưng không ngãy ngãng, nghe thấy hết, không cần hô lớn tiếng như vậy. Hắn cúi đầu, liền thấy Tô Hòa hô xích thở hào hền, hai mắt chăm chú nhìn hắn, con người bỗng nhiên co vào, không thể tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Thái Tổ ha ha cười lên, lộ ra vẻ tinh nghịch đặc hữu của người già, tộc huynh sao lại trợn mắt há mồm như vậy, ta thích nhất là dáng vẻ chưa thấy việc đời của ngươi đấy. Tô Hòa tựa như không nghe thấy lời trêu chọc của Thái Tổ. Chỉ nuốt khan một ngụm, hỏi, lão Tổ, ngươi đi theo ta xuyên qua rồi. Thái Tổ ha ha cười lên, đại tự tại còn có thể một sợi tồn tại bám vào trên thân thể ngươi. Mượn Linh Sơn xuyên qua, lão quy ta kém hắn chỗ nào. Tô Hòa khẽ giật mình, Thái Tổ nói rất có lý, khiến người không thể phản bác. Lão Tổ đi theo ta tới, là có chuyện gì à? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, Thái Tổ lắc đầu, cười, vốn muốn mượn cơ hội này, hồi ức lại một chút thời thanh xuân tuổi trẻ của ta. Kết quả, đến mới phát hiện, hắn cả viên long thủ đều đổ sụp xuống dưới, hiếm khi tuyệt vọng đồi phế bắt đầu, đến mới phát hiện, ý thức ta không ra được, chỉ có thể núp ở trong sơn giáp, không nhìn thấy cũng không cảm nhận được tràng cảnh bên ngoài. Biết rõ Tô Hòa đã xuyên qua thành công, vẫn là phán đoán bằng lực lượng thời gian xuyên vào trên sơn giáp. Vì cái gì, đại tự tại đều thành công mà, mảnh ý thức kia của đại tự tại đều đi theo hắn tiến vào đại nhật phần mộ. Còn suýt nữa gây phiền phức cho hắn, Thái Tổ chậm rãi ngẩng đầu, u buồn nhìn bầu trời. Một lúc lâu mới bùi ngùi thở dài, lão Tổ nhà ngươi, quá mạnh a, chỉ là một đoạn ý thức thể thôi, thoát ra khỏi sơn giáp khoảnh khắc liền sẽ bị thiên địa phương đông này phát hiện. Thiên địa này chắc chắn sẽ dốc toàn lực xóa bỏ hắn. Nếu hắn phản kháng, gây ra thiên địa rung động, chắc chắn liên lụy đến con rùa lén qua cùng. Nếu không phản kháng, cứ như vậy mà bị xóa bỏ, đây là tính tình của lão Tổ sao? Tô Hòa, tức giận, bị lão quy đựng, quả nhiên, lát nữa mà ra ngoài, hẳn là tìm đến cổ thái, treo lên đánh một trận. Tô Hòa khe khẽ thở dài, lão Tổ, nếu không đem ý thức cắt miếng, chỉ một mảnh nhỏ ra ngoài, quá mạnh thì dùng tay suy yếu một cái chứ sao? Thái Tổ nhìn hắn, khẽ lắc đầu nói, không phải đem vàng cắt một mảnh nhỏ ra, liền sẽ biến thành thanh đồng, ý thức thể của hắn cường đại, không chỉ là lượng bao nhiêu, huống hồ, làm sao mà cắt, trừ khi chân thân lão Tổ nhà ngươi ở đây, nếu không ai có thể mở ý thức của ta ra. Đoạn ý thức này của hắn, chính mình cũng không phân liệt được chính mình, tựa như trước đây Minh Tổ muốn ép ra một tia chân huyết. Ấp trứng Thái Tổ, đều phải tản ra hết thảy phòng ngự để đạm đài đi chảm hắn một kiếm nhất. Quá cường đại, muốn tự thương hại cũng làm không được. Tô Hòa nhắm mắt quay đầu không nhìn lão quy này, cái hiển thánh này quá chói mắt, không thể nhìn. Thái Tổ cười lên ha hà, ý thức thể của tiểu gia hỏa này, tâm tư càng dễ nhìn thấu, nhìn một cái là không giấu được gì, bao gồm cả tâm tư muốn ra ngoài đánh hắn. Chuyện này tạm thời không nói, chờ đến khi bình thường trở lại, đoạn ý thức thể này dung nhập vào bản thể, lại cùng hắn, vị tộc huynh này, luận lớn nhỏ, bán cái ngoan. Tô Hòa lại quay đầu trở lại, nhìn Thái Tổ đã là kinh hỉ không kìm được, có thể nhìn thấy Thái Tổ hiện thế từ 3.000 vạn năm trước. Tô Hòa cảm thấy toàn thân đều thư sướng, dũng khí trong nháy mắt đều mạnh lên, dù là chỉ là một đoạn ý thức thể, Thái Tổ mang đến cho hắn cảm giác tuyệt đối an toàn. Có Thái Tổ, dù là long trời lở đất nguyên khoảnh khắc giáng lâm cũng không quan trọng. Thái Tổ cho hắn cảm giác an toàn, so với siêu việt tiên tôn đạo chủ thời đại này còn mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều, dù là Thái Tổ không ra được sơn giáp, không nhìn thấy bên ngoài. Tô Hòa nhìn chung quanh, ánh mắt lại chuyển qua Thái Tổ. Lão Tổ, bí mật các loại ghi lại trong sơn giáp đâu à? Hắn hiện tại có thể đường đường chính chính tộc trưởng. Thái Tổ thì thào miệng, không có nửa điểm áy náy. Ăn rồi, Tô Hòa sững sờ, Thái Tổ nhún nhún mai rùa. Ngươi không tiến vào, nơi này một mảnh đen kịt, nhàm chán muốn chết, gặm mấy cái phù văn chơi, không cẩn thận ăn hết. Chương 678, Thái Tổ, Tô Hòa, Lão Tổ đừng làm rộn, ta đều luyện hóa giáp phiến, tộc trưởng có thể biết cơ mật, nên nói cho ta biết. Tô Hòa phát điên, chuyện gì đến hắn nơi này đều ra yêu thiêu thân a. Thái Tổ cười ha ha, ngưng cười lại cúi đầu nhìn xem hắn, thật ăn, bất quá, quy tử, ngươi ngay tại tự mình trải qua những cái kia cơ mật. Tại sáng tạo sơn giáp bên trong ghi chép mấy ngàn vạn năm cơ mật. Có nhìn hay không lại như thế nào? Tô Hòa giật mình, tốt một lúc mới mở miệng nói, ta hiện tại chỗ trải qua, chính là sơn giáp bên trong ghi lại. Lão Quy gật gật đầu, không sai biệt lắm, không hoàn toàn là nhưng cũng chênh lệch không xa. Tô Hòa mai rùa lập tức dập xuống dưới, người lão tổ kia càng nên giữ cho ta a. Biết rõ đến tiếp sau, cầm công lược rùa sinh mới có thể đi đường tắt a. Thái Tổ cười ha ha, một bộ già mà không kính, ngươi không làm gì được ta bộ dáng, chế. Đã ăn, nhà không ra a, mà lại những cái kia cơ mật nói không nên lời. Lão Quy hai mắt cười thành một đầu tuyến, híp mắt cười ha hả nhìn xem Tô Hòa. Nào có người còn sống nhìn công lược, nhìn công lược người còn sống là nhân sinh a, bị công lược đề tuyến con rối thôi. Nhảy ra thời gian nghe rất cao đại thượng, nhưng đùa bỡn thời gian người tất bị thời gian chỗ đùa bỡn. Trải qua đoạn lịch sử này, là bọn hắn những này lão gia hỏa, không phải quy tử, đối quy tử mà nói, còn chưa trải qua đều là tương lai. Tương lai không làm biết rõ. Tại ngươi biết được một khắc này hết thảy liền đều chú định. Tựa như Minh, nàng bói toán so Bạch Âm còn muốn bá đạo, Bạch Âm còn muốn chính mình chủ động bói toán. Minh hai mắt nhìn lại, tương lai trực tiếp hiển hiện, nhà đầu kia băng diệt tự thân, chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân. Nàng tại, tương lai cố định, nhìn thấu tương lai không có chút nào biến số, ngược lại là không biết, tràn ngập không xác định. Tốt a, Tô Hòa nhún nhún mai rùa, vậy cái này tộc trưởng ta chẳng phải là Bạch làm. Cảm giác có lỗi với Lạc Thúc a. Lạc Thúc tâm niệm muốn làm tộc trưởng. Thái Tổ cười càng thoải mái, bất bạch đang, hắn cười cúi đầu xuống, nhìn xem Tô Hòa, quy tử, ta đem núi này giáp triệt để giao cho ngươi như thế nào? Tô Hòa đỉnh đầu một cái dấu hỏi, liền nghe Thái Tổ nói, triệt triệt để cái chủng loại kia, tựa như bốn mảnh giáp phiến, triệt để luyện hóa, hấp thu. Tô Hòa sợ hãi giật mình, sơn giáp là cam đoan long quy nhất tộc sinh sôi ước vạn năm chưa từng đoạn tuyệt thần khí. Lão Tổ vẫn lạc, lấy thân hộ tộc, há có hắn triệt để luyện hóa đạo lý? Thái Tổ nhìn xem hắn. Mờ lão mắt càng thêm lộ ra mờ, trầm mặc hồi lâu mới nói, quy tử, quá lâu, mặc kệ nguyên tôn cũng được, nguyện cũng được, tuyên cổ trước đó chuyện xưa cũng được, nên có kết quả, có dám cùng lão tổ chân chính liều một lần. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, liền nghe Thái Tổ nói, nguyện đến, ngăn cản được một lần, không ngăn cản được hai lần, ngăn cản hai lần, còn có lần thứ ba, lần thứ tư, luôn có thời điểm sơ suất, huyền hoàng nên làm là đi ngược dòng nước, chém tới đầu nguồn, mà không phải đắp đập ở hạ du. Lão Quy nhìn Tô Hòa, cực kỳ nghiêm túc, quy tử, có dám cùng lão tổ cùng nhau, đi ngược dòng nước không? Nếu thắng, vạn sự đại cát, nếu thua, người ta may rùa lưu lại, chính là thái giáp, lúa giáp mới của Long Quy nhất tộc. Tô Hòa trầm mặc một lát, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, không giống nhau. Thái Tổ lẳng lặng nhìn hắn, Tô Hòa khóe miệng cong lên, lão tổ thân rắn chỉ dùng để làm phong ấn, đã tan vào trong thân rùa, chỉ có thể lưu lại may rùa, ta thì không giống, ta còn có thể lưu lại một bộ xương rắn. Ta có thể cho Long Quy nhất tộc lưu lại hai kiện thần khí. Tô Hòa ngẩng đầu, rất chắc chắn, kiêu ngạo, nói không chừng mai rùa của ta còn có thể mọc cánh. Mang chảo hổ nữa, Thái Tổ ngửa mặt lên trời cười ha hà, rất hài lòng nhìn Tô Hòa, con rùa này tốt lắm, không giống cổ lạc, thanh lôi bọn hắn, chứng trạc đàng hoàng, ngay cả trò đùa cũng không dám mở với hắn. Hảo hảo, thật không thú vị, lão tổ muốn đi ngay bây giờ à, chờ ta giải quyết bản nguyên không gian đã được chứ. Thái Tổ cười lắc đầu, còn kém xa lắm. Chờ ngươi mở lục thất trọng thiên rồi nói sau. Hắn cười, râu rồng khẽ điểm, một đạo phù văn rơi vào mi tâm Tô Hòa, đó là phương pháp hấp thu sơn giáp, thủ đoạn này có mấy phần gần với thao thiết thực pháp. Hơn nữa thoạt nhìn là chuyên môn sáng tạo cho hắn. Tô Hòa cười cười, lão tổ, kỳ thật ta có thể dùng thao thiết thực pháp. Thái tổ khinh bỉ hắn một chút, gãy răng ngươi đó, quy tử đến nay vẫn chưa tự mình lĩnh hội à. Thao thiết thực pháp trọng ở nuốt vào có thể luyện hóa. Coi như cái miệng của quy tử kia, cá nheo còn không cắn nổi, còn muốn cắn sơn giáp. Tô Hòa, lão tổ, ta luyện hóa sơn giáp, ngươi làm sao bây giờ? Ý thức thể của thái tổ gửi ở trong sơn giáp. Thái tổ ha ha cười lên, tự nhiên là phải tản ra, thời đại này nhìn một chút cũng không sao, còn có thể y ở chỗ này không đi hay sao? Gặp Tô Hòa còn muốn lên tiếng, thái tổ không nhịn được lúc lắc râu rồng, đi thôi. Tô Hòa liền cảm giác một trận đại lực đánh tới, ý thức thể đã bị oanh ra khỏi sơn giáp, rơi ra bên ngoài. Tô Hòa run lên một lát, thân thể lắc một cái, thu sơn giáp vào nội thế giới, ý thức thể lập tức lại hướng sơn giáp bên trong phóng đi. Lão tổ, lão tổ, chuyển nhà, đến nội thế giới của ta ở một đoạn thời gian ngắn nhé. Ta không thu tiền thuê nhà của ngươi. Tô Hòa hô hào, ù ù hồi âm cuồn cuộn trên đại dương bao la trong sơn giáp. Nhưng không nhận được đáp lại của thái tổ, trên đại dương bao la mênh mông vô bờ, trống rỗng, đã không còn bóng dáng lão quy kia. Thái tổ, Tô Hòa kinh ngạc kêu một tiếng, không có gì cả, chỉ có khí tức của thái tổ ở khắp mọi nơi, lão quy kia thật sự tản ý thức thể ra rồi. Tô Hòa sửng sốt nửa ngày, ngay sau đó bạo khiêu, náo cái gì vậy, thật sự nói tản ra là tản ra luôn à, một phút cũng không lưu luyến. Lão quy kia tuyệt đối là cố ý, bác học như hắn, làm sao có thể không nghĩ ra việc có thể tiến vào nội thế giới của Tô Hòa. Hắn chính là không muốn, chờ đó, lần này rời đi, không bắt được cổ thái, rút cho một trận, tuyệt không bỏ qua. Tô Hòa oán hận nghĩ, ý thức thoát ra khỏi sơn giáp, linh xà tức giận xông lên mai rùa, đem toàn bộ sơn giáp quay quanh, hướng vào phía trong khẽ hấp, khí tức bàng bạc trên sơn giáp xông vào thân thể, tuy nhỏ như tia nước, nhưng lại ầm ầm lăn lộn, luyện hóa ở trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tô Hòa chưa từng tiến vào linh sơn, một đầu lão quy chậm rãi bò trên từng tòa cột mốc biên giới, kéo dài vô tận cột mốc biên giới, chia ra làm ba, nhưng không có một cột nào thuộc về Tô Hòa. Lão quy này, trong lúc Tô Hòa không hề hay biết, lại thông qua ý thức của hắn, lấy linh sơn của Tô Hòa làm bàn đạp, trực tiếp trốn vào linh sơn thời đại này. Trong cột mốc biên giới có vạn đạo ý chí đau khổ tản ra, là bị đại bi tự bất giới Bồ Tát chiếm giữ. Vạn đạo ý chí kim cương bất hoại tản ra, lại là tiên tôn đại năng trong tán tu thời đại này, Giã Hòa Thượng mà Đạm Đài nhắc tới chiếm cứ. Thái tổ bò nơi đi qua, từng tôn cột mốc biên giới phát sáng lên. Trong mắt Hoa lão, lão quy bất tỉnh lộ ra một trận bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa chỉ toàn tìm phiền toái cho lão tổ. Thời đại này không có cột mốc biên giới của Tô Hòa, nhưng hắn lại quả thật chiếm cứ mấy trăm cột mốc biên giới. Một khi tiến vào linh sơn ở thời đại này mà không va chạm với linh sơn của thời đại, sẽ xảy ra đại sự. Thái tổ đi qua những nơi đó, một chút xíu thắp sáng các cột mốc biên giới, không để lại dấu vết, lưu lại từng mai ấn ký. Pháp tắc linh sơn không thể thay đổi đã bị hắn lặng yên cải biến. Một khi Tô Hòa nhập linh sơn, cột mốc biên giới của bản thân sẽ tạm thời đản sinh ở những cột mốc biên giới không thể bị chiếm cứ. Kia, đương nhiên, lão tổ nhập linh sơn, tự nhiên không chỉ vì Tô Hòa miễn trừ hậu hoạn. Hắn, kẻ bò sát, mỗi khi một bia đá sáng lên, trong mắt hắn liền hiện lên thần sắc bát quái. A, nguyên lai Nam Phương Tiên Tôn đã từng truy cầu yêu hậu, thế mà không bị yêu tôn đánh chết. Lão Long thời đại này, vậy mà cùng lão kỳ lân kia làm thí nghiệm hai thú có thể sinh ra hỗn huyết thần thú hay không? Ngô, quẻ khôn từng nở sớm tàn ở nguyên tôn nhất tộc. Thái tổ từng bước một bò, mỗi khi đi qua một cột mốc biên giới, đều có thể đọc được rất nhiều tin tức từ đó. Linh sơn kết nối chư thiên tăng nhân đi vào, tự sẽ ít nhiều lưu lại rất nhiều ký ức. Thái tổ nhìn xem, không biết mệt mỏi, tuy chỉ có thể núp trong linh sơn, không thể đến thế giới chân thật, không thể nói ra, càng không thể ngạnh kháng thiên địa. Quy tử bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp chính mình ở thời đại này. Nếu không cẩn thận, đoạn ý thức này có thể sẽ dung hợp với chính mình lúc này. Lúc này hắn có thể chống đỡ, ngăn không được ý thức to lớn này, cũng không thể tự mình đoạt xá chính mình. Ra không được thì không ra, những chuyện bát quái này đủ hắn nhìn cả trăm năm. Chương 679, Thiên Kiếp. Thời gian từng chút một trôi qua, bản nguyên không gian, hết thảy như cũ, trên đỉnh đầu Tô Hòa sấm sét vang dội, mưa to tầm tã, dưới thân đại dương mênh mông tàn phá, từng chút một ăn mòn bản nguyên không gian, đại đạo Trường Hà bị xa lánh, hết thảy tựa như ngưng động. Duy nhất khác biệt là tiếng sấm giờ phút này chẳng những vang vọng ở bản nguyên không gian, mà còn ầm ầm vang dội trong ý thức của Tô Hòa. Việc luyện hóa sơn giáp chỉ diễn ra trong chốc lát, liền giống như xúc động đến điều gì, ý thức của Tô Hòa bị dẫn dắt ra ngoài. Giờ phút này, ý thức hắn đặt mình vào trong một mảnh kiếp vân, chu vi thiên kiếp cuồn cuộn, nhưng không phải ai muốn độ kiếp, ngược lại có cảm giác thiên kiếp vẫn giữ nguyên diện mạo. Kiếp vân cửu châu tựa như bản nguyên thiên kiếp còn chưa ngưng tụ. Giờ phút này Tô Hòa ở vào hang ổ của thiên kiếp. Mảnh kiếp vân này giám sát vạn giới, hễ có người muốn chứng đạo, khoảnh khắc hóa thành chân chính kiếp vân, giáng xuống, việc luyện hóa sơn giáp thế mà xúc động đến bản nguyên thiên kiếp. Tô Hòa còn đang nghi hoặc, thì một thanh âm trầm muộn vang lên trong ý thức hắn. Phương nào đạo hữu mưu toan nhúng chàm thiên kiếp của Long Quy nhất tộc ta? Thanh âm này mang theo lôi âm oanh minh, tựa như thiên địa phát ra, điếc tai phát hội, dù là âm thần, quỷ vật chi lưu chỉ nghe được một tia thanh âm này, đều sẽ bị đánh tan tành. Tô Hòa quay đầu, liền thấy kiếp vân lăn lộn, một đầu lão quy kiếp vân ngưng tụ ra. Minh tổ, Tô Hòa nghi hoặc một tiếng, quy thử, lão quy kiếp vân cúi đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, không đúng rồi, quy tử này còn chưa cường đại đến mức có thể đụng vào ý chí thiên địa a. Không đến tiên tôn thất cảnh, sao có thể chạy đến nơi này? Đây là đâu? Tô Hòa thỏa hữu nhìn xem, hiếu kỳ hỏi, nơi đây rất kỳ diệu, tựa hồ không chỉ có thiên kiếp, mà còn giống như đầu nguồn của hết thảy quy tắc, nhưng hắn thấy không rõ, không hiểu, chỉ ở nơi xa nhìn thấy một đầu thương long chợt hiện rồi ẩn. Minh tổ trầm mặc một lát, quả nhiên không phải dựa vào bản lĩnh của bản thân mà xông tới. Nếu không sao có thể không biết? Hắn cười cười, mới vừa nói chủ hiện thân, nói ngươi ở trong bản nguyên không gian, nếu nơi ngươi ở là thế giới bản nguyên, vậy nơi này chính là nơi ý chí thế giới. Minh tổ ha ha cười, nếu cứng rắn muốn đặt tên cho nơi này, thiên đạo, ý chí thiên địa. Tô Hòa nghi hoặc, không tệ, vỡ thành dạng này. Tô Hòa nghi hoặc, ý chí thiên địa, dù không có linh trí, cũng hẳn là tồn tại giống như ý thức. Nơi đây lại là một đoàn đay rối, nhìn kỹ, bên ngoài mảnh kiếp vân này bỗng nhiên có lửa, bỗng nhiên có nước, kiếp vân khắp nơi lại bị người cưỡng chiếm. Bên này là Long Quy, sát vách là Thần Long, bên kia còn có Phượng Hoàng. Những lão gia hỏa này đang lấy ý chí của mình thay thế ý chí thiên địa. Cả gan làm loạn, Tô Hòa khẽ giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng, Thái Tổ có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp của Long Quy. Minh Tổ cũng có thể, thần thú không được phép đầu thai, nếu không thiên phạt giáng lâm, thập tử vô sinh, nhưng Bạch Âm và hắn đều là đầu thai, hai vị lão tổ đã giúp hai người hắn đi cửa sau. Bởi vì hai vị lão tổ nắm giữ ý chí thiên kiếp của Long Quy nhất tộc, cho nên có thể ảnh hưởng đến thiên kiếp, không đúng, hẳn là không phải triệt để trưởng khống, mà là có thể ảnh hưởng. Nếu không Long Quy có lẽ không chỉ có số lượng này. Sơn giáp thế mà có thể liên tiếp đến nơi này. Rất kỳ diệu, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường. Sơn giáp vốn cũng là do một vị lão tổ cực kỳ cường hãn của Long Quy nhất tộc lưu lại. Lại trải qua các vị lão tổ, tộc trưởng nhiều đời tế luyện, còn bị Thái Tổ tự tay luyện hóa, dung hợp hai mảnh sơn giáp. Nếu liên tiếp không được đến nơi này mới là chuyện khác thường a. Ngươi triệt để trưởng khống sơn giáp rồi. Minh Tổ lên tiếng hỏi han, nhưng thanh âm bị ẩn sau lôi đình. Mỗi chữ đều có ba tiếng lôi làm bạn. Tô Hòa gật đầu, Thái Tổ bảo ta luyện hóa, hấp thu sơn giáp triệt để. Minh Tổ trầm mặc, chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, lần đầu gặp mặt đã nhìn qua sơn giáp của Tô Hòa. Thủ pháp tế luyện kia rõ ràng là muốn cho Tô Hòa làm quân lương. Chuyện của hậu bối tự mình quyết định, hắn sẽ không xen vào. Huống hồ, tiểu thái kia rõ ràng đạo hạnh vượt xa hắn. Tính toán những gì, hắn thấy không rõ, cũng không cần phải xem, làm tốt việc mình nên làm là được. Nhưng việc Tô Hòa mở miệng gọi một tiếng lão tổ, cái tên trộm đạo, gây chuyện thị phi, cổ quái cổ thái, lại khiến hắn dâng lên một cảm giác cổ quái, đưa một con rùa như vậy ra, hắn không dám tưởng tượng nó sẽ ra sao, khó trách cả gan làm loạn, dám đi trêu chọc tiên tôn. Minh Tổ lắc đầu, hướng Tô Hòa nói, nơi này vốn vững chắc cùng một chỗ, cuối thời Thái Cổ bị Man Vương phá nát, mới thành ra như bây giờ, mảnh kiếp vân này được tách ra từ ý chí thiên kiếp. Chuyên trưởng căn bản kiếp vân của Long Quy, ngươi chớ có chiếm tiện nghi, một loại ý chí kiếp vân chỉ có thể tồn tại một mảnh ý thức. Ngươi chiếm thì ta coi như nắm giữ không được thiên kiếp của Long Quy. Thời Thái Cổ này chỉ là thời kỳ thiên đình. Tô Hòa lập tức thu lại ý thức, kỳ thực lúc này hắn chỉ là khách qua đường vội vã. Việc chim tu hú chiếm tổ chim khách ảnh hưởng đến việc truyền thừa huyết mạch của Long Quy nhất tộc. Lão tổ, Man Vương vì sao phá nát ý chí thiên địa? Minh Tổ ha ha cười, râu rồng chỉ về phía xa, ngươi nhìn. Hắn khẽ điểm râu rồng, những mờ mịt che chắn trước mặt Tô Hòa tản ra, liền có thể thấy rõ ngoại giới. Bên ngoài, từng đoàn thiên kiếp trôi nổi như những hòn đảo, ngoại trừ Thần Long, Phượng Hoàng bên cạnh, còn có rất nhiều vùng đất không người chiếm lĩnh, lại có các loại hư ảnh mà Tô Hòa không nhận ra. Cảnh tượng kỳ diệu, hoa sen rực rỡ, ngọn núi đổ sụp, trứng vàng được dựng dục, thậm chí có hư ảnh đại thế giới tạo ra rồi hủy diệt. Mơ hồ có thể gặp khí tức đạo chủ, ngay cả yêu tôn đại liễu thụ cũng lúc ẩn lúc hiện, đều chiếm cứ một mảnh ý chí. Ở phía xa còn có bóng dáng nguyên tôn lấp lóe, nơi đây cùng bản nguyên không gian rất giống, lần đầu ta tới đây, đạo chủ đời trước từng giảng đạo cho ta ở chỗ này. Hắn từng nói nơi đây và bản nguyên không gian kỳ thật là một thể. Chỉ là bản nguyên không gian bị người sinh sinh túm ra ngoài. Mới có nơi ý chí thiên địa độc lập như vậy. Minh Tổ nhìn mảnh không gian này, hướng Tô Hòa giải thích. Nếu dùng ví dụ, chư thiên vạn giới như người, bản nguyên không gian chính là tâm hồn, nơi đây chính là ý khiếu. Tô Hòa khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được. Chỉ hiếu kỳ hỏi, đạo chủ năm đời, sư huynh còn nói chuyện với Minh Tổ sao? Minh Tổ nhìn hắn, ánh mắt ngốc nghếch này, trong sơn giáp của ngươi không có ghi chép. Minh Tổ hỏi, sơn giáp ghi chép rất nhiều cơ mật, dù thông tin về các đời đạo chủ của chư thiên vạn giới đã bị xóa bỏ. Trong sơn giáp vẫn còn ghi chép sót lại. Tô Hòa trầm mặc, Bùi Ngùi thở dài, tất cả cơ mật trong sơn giáp đều bị Thái Tổ ăn. Minh Tổ, Tô Hòa chớp mắt to, hiếu kỳ nhìn Minh Tổ, lão tổ, lúc trước ngươi nhìn sơn giáp của ta, không cảm thấy có gì đặc biệt sao? Một cái Thái Tổ to như vậy đợi ở bên trong, ngươi vậy mà không phát hiện. Minh Tổ cười cười, tự có phát giác, sơn giáp kia đã được ngươi phục chế, lại đem hai mảnh dung hợp cùng nhau a. Tuy hình lạ, nhưng ta trưởng sơn giáp ngàn vạn năm, sao có thể không nhìn ra? Thủ pháp tế luyện ngược lại có một phong cách riêng. Tô Hòa, quả nhiên không phát hiện a. Minh Tổ chiến lực ở cực hạn tiên tôn thất cảnh, đánh Phong Hoàng đại tổ một móng vuốt là đủ, nhiều nhất hai con, không thể nhiều hơn, nhưng Thái Tổ chỉ nuốt một đạo ý thức thể ở bên trong. Minh Tổ lại chưa từng phát hiện, vậy lão quy kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khôi phục năng lực kiếp trước, có thể một bàn tay chụp chết một tồn tại siêu việt tiên tôn. Ngô, hình như không phải không thể làm được a. Thái Tổ đánh một trong số nguyên, thật chính là một chuyện một bàn tay, nghiêm túc một chút, hắn vuốt sơn giáp, chiến lực tiên tôn, khi ở trước mặt Thái Tổ đều nói bị đánh ngất xỉu. Liền bị đánh ngất xỉu, đừng nói phản kháng, ngay cả lão quy kia động thủ như thế nào cũng không biết rõ. Liếc một cái, Tô Hòa liền choáng, Minh Tổ lắc đầu cười cười, Thái Tổ đã xóa nội dung sơn giáp, tất có nguyên nhân, hắn sẽ không nói nhiều, bất quá, lịch sử mà mọi người đều biết thì ngược lại có thể kể lại. Minh Tổ trầm ngâm một lát, nói, thời Thái Cổ, nơi đây có thiên đế bảo tọa, khi thiên đình vỡ vụn, nơi đây suýt chút nữa bị người triệt để xâm chiếm, sau đó, Man Vương xuất thế, suýt chút nữa thống nhất huyền hoàng, đánh xuống chư thiên vạn giới, thành tựu vị thiên đế thứ hai, chuyện như vậy, kẻ xâm chiếm nơi đây tự nhiên không cho phép, liền tự mình xuất thủ trấn sát nó, dù người kia chỉ là một đoạn ý thức vượt qua thời không ẩn núp tới, nhưng cũng mạnh đến đáng sợ, thiên nhân giao chiến, Man Vương biến mất, nơi đây cũng bị vỡ nát, chư thiên vạn giới mới thở phào, không còn mỗi tiếng nói cử động đều bị người theo dõi. Chương 680, thiên kiếp. Tô Hòa chấn động trong lòng, nhà nhà xưng vương thời điểm, lệ đều tự mình hiện thân, lúc ấy đạo chủ nói qua, năm đó Man Vương xưng đế, trêu đến thiên địa tự mình xuất thủ, long trời lở đất, Man Vương biến mất, là chiếm cứ thiên địa ý chí nguyên, bởi vì huyền hoàng hoàng giả, liền nguyên bản thân đều có thể ngăn trở, hắn quyết không cho phép thế gian tái xuất một vị thiên đế. Gặp Tô Hòa bừng tỉnh thần sắc, Minh Tổ suy đoán cái này tiểu gia hỏa tất nhiên biết được một chút cơ mật hắn đều không biết. Dù sao có thể du lịch thời gian trường hà, cái gì đều không biết rõ mới không thích hợp. Minh Tổ tiếp tục nói, thiên đình trước đó lịch sử không được biết, có lẽ người gặp lại sư tôn, các sư huynh, có thể nghe ngóng rõ ràng. Thiên đình hoành ép chư thiên ước vạn năm, lúc ấy Long Quy lão tổ chính là sơn giáp chủ nhân. Tên gọi núi, núi sau khi ngã xuống, Long Quy nhất tộc mặc dù một mực có tiên tôn cảnh lão tổ, lại không thất cảnh tồn tại, ở giữa có nghi ngờ, thẳng hai vị lão tổ, nghi ngờ tổ thời kỳ cuối Man Vương xuất thế, thẳng tổ thời kỳ chính là Man Vương thiên hạ. Man Vương cực mạnh, liền đời bốn đạo chủ đều tránh đi phong mang, bất quá ta hoài nghi, Man Vương xuất thế đạo chủ sau Man Vương còn vui vẻ. Rất có thể cố ý ẩn lui, thoái vị cho Man Vương, các đời đạo chủ đều thần bí đến cực điểm, có chuyện lớn bằng trời, có người có thể chống lên huyền hoàng, bọn hắn cầu còn không được đồng dạng. Minh Tổ khẽ nhíu mày, tựa như thế hệ đạo chủ, giờ phút này hoàng lăng chi tập, song phương đã đánh nhau, hắn lại chỉ vội vàng hiện thân, lập tức biến mất, liền một kích đều chưa từng phát ra. Chỉ kinh sợ thối lui nguyên tôn nhất tộc Phương Đông tôn chủ cùng Phổ Lăng tiên tôn liên thủ tiến công, cứu Bắc Phương tiên tôn, liền lập tức biến mất. Tô Hòa hiểu rõ, sư huynh cho là toàn thân tâm đầu nhập đi vững chắc luân hồi. Minh Tổ lắc đầu, tiếp tục nói, Man Vương biến mất về sau, năm đời đạo chủ mới xuất hiện, kỳ thật hắn cùng ta cho là cùng thế hệ, chỉ so với ta lớn 3-4 ngàn tuổi, nhưng này gia hỏa tu hành quá nhanh, ta mới khai thiên tam trọng hắn đã tiên tôn cảnh giới. Minh Tổ mồm mép rút rút, Tô Hòa kinh ngạc. Sư huynh cũng đều không hiểu ẩn tàng, mỗi một thời đại đều tu hành rất nhanh, trên cơ bản đều là vạn năm tiên tôn, đến bây giờ đều không ai hoài nghi tới hắn, cũng là khó được, đại khái ngoại nhân cảm thấy, Quy Vọng Sơn bèn nói lên chi địa, Thái Cực Đồ lựa chọn đạo chủ, từ muốn lựa chọn thiên tư cao nhất, cũng không phải là mỗi một thời đại đạo chủ vừa lúc vạn năm tiên tôn, mà là vạn năm chứng đạo tiên tôn mới có tư cách kế thừa đạo chủ chi vị. Những người khác không phải đạo chủ, bởi vì bọn hắn thiên tư không đủ, Quy Vọng Sơn thà thiếu không ẩu. Cho nên một đời đạo chủ cùng một đời đạo chủ ở giữa mới có không cửa sổ kỳ, như vậy tưởng tượng lại có mấy phần hợp lý. Tô Hòa cười cười, nhìn xem bên ngoài đóa đóa kiếp vân, hỏi, lão tổ, mỗi một đóa kiếp vân đều độc thuộc một loại nào đó tộc, vẫn là cần thủ đoạn đặc thù ngưng tụ nào đó chủng tộc tự mình kiếp vân? Minh Tổ ha ha cười, kiếp vân đương nhiên sẽ không cho ngươi phân chia tốt, bất quá chỉ cần ý thức tiến đến hiển lộ tự thân khí tức, lại không có đồng tộc quấy nhiễu, kia thuộc về bộ tộc này kiếp vân tự nhiên mà nhưng sẽ tụ lại. Ngươi muốn làm gì? Tô Hoài trầm mặc một cái, lắc mình biến hóa ý thức thể hóa thành bạch hổ thân. Lão tổ, ta làm cỗ bạch hổ thân, hổ loại thể thần thú đã sớm diệt tộc, ở đời sau đã mất hổ loại có thể chứng đạo thần thú. Ta, có nghĩa vụ đem hổ loại thần thú đạo đồ lại chống lên tới. Cái này ước chừng mới là Tô Hoài hóa thú thiên chân chính công dụng. Có thể bảo đảm tộc quần bất diệt. Tại Minh Tổ trước mặt trò chuyện bạch hổ, luôn có loại phản bội tộc quần cảm giác. Tô Hoài rụt lại đầu, lực lượng không đủ, Minh Tổ nhưng không có để ý. Ngược lại cười lên ha hà, nhìn xem Tô Hoài bạch hổ thân tựa như nhìn thấy thân nhân. Hai mắt ẩn ẩn xa xăm, tựa như hồi ức cổ lão quá khứ. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, quy tử, ngươi có biết bạch hổ nhất tộc cùng Long Quy quan hệ? Tô Hoài lắc đầu, Minh Tổ cười, giờ phút này cùng Long Quy nhất tộc quan hệ tốt nhất. Là Long tộc, nhưng ở ta lúc tuổi còn trẻ, lại là bạch hổ nhất tộc. Minh Tổ thanh âm có chút trầm thấp mấy phần, bạch hổ nhất tộc hung mãnh thiện chiến, hết lần này đến lần khác phòng ngự không đủ. Long Quy nhất tộc phòng ngự có thừa, công phạt khiếm khuyết, tự nhiên mà nhưng tụ cùng một chỗ, kia thời điểm đồng tộc liên thủ không nhiều, ngược lại một đầu bạch hổ một đầu Long Quy tổ đội. Lúc nào cũng phổ biến, nói đến chỗ này Minh Tổ trầm mặc một lát, lại nói, nhưng ta không có chính mình bạch hổ đồng bạn, đến ta trưởng thành lúc, bạch hổ nhất tộc đã chỉ còn ba đầu bạch hổ, sau đó, tuyệt tự, hắn nói lời này lúc, lại có một loại tự trách ở trên người hắn tràn ngập. Tô Hòa không hiểu, Minh Tổ cười khổ một cái, quy tử, bạch hổ thiện chiến, Long Quy thiện thủ, bạch hổ làm được công phạt vô song, chẳng những ngăn trở nguyên tôn, thậm chí một lần phản công, nhưng Long Quy lại không có thể giữ vững bạch hổ truyền thừa. Chớ mắt nhìn xem bạch hổ tại bên cạnh mình tuyệt tự. Không có giữ vững đồng bạn, đây không phải là lớn nhất châm chọc. Tô Hòa chưa từng thấy qua bạch hổ, nhưng hắn lại tự mình trải qua cái kia thời gian a. Rõ ràng đều muốn tuyệt tự, mỗi lần chiến đấu còn tại trước nhất, kia thời điểm Man Vương biến mất, Man tộc sụp đổ, bị Man Vương áp chế ngàn vạn năm nguyên tôn trắng trợn phản công. Năm đời đạo chủ cùng nguyên tôn nhất tộc phía sau tồn tại không biết chiến tới đâu. Huyền Hoàng chiến lực mạnh nhất chính là bạch hổ nhất tộc. Sau đó, hắn thấy tận mắt lấy cuối cùng ba đầu bạch hổ, từng đầu nhập diệt, tận mắt chứng kiến một cái khai thiên thất trọng, cùng tứ linh cùng giai thần thú tộc quần vẫn lạc, biến mất, loại cảm giác này, khó mà miêu tả, thỏ tử hồ bi, vật thương kỳ loại, cho nên Minh Tổ tại vị, đối tộc quần che chở mới tới biến thái tình trạng, Long Quy nhất tộc có thể có hiện tại quy mô, cùng hắn biến thái có chút ít quan hệ. Minh Tổ nhìn xem Tô Hòa U Minh bạch hổ bộ dáng, khóe miệng cong bắt đầu, cho nên khi kia hai cái nha đầu đang vì ngươi chuẩn bị bạch hổ thân thời điểm, lão quy mới sẽ ra tay giúp các nàng, không phải ngươi cho rằng bạch âm nha đầu kia làm sao làm ra kia U Minh bí cảnh? Minh Tổ ha ha cười, Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, hắn bạch hổ thân lúc ban đầu một đạo U Minh bạch hổ là tại Huyền Hoàng động thiên bạch hổ di tích đạt được, bạch hổ di tích bên trong huyệt động kia bên trong U Minh khí tức nồng đậm đến liền đạp thiên thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.